công lực cặn bã ấy. Chương 96, trả thù chồng trước 11. Góc truyện audio.com, Wattpad, Motulin Hedit, Phương Phương Thanh Vân. Lúc này ở bệnh viện huyện Đồng Sơn, Dung Tử cùng em trai và ba Dung rút vào một khu vực nhỏ ở tủ đầu giường, ba người cùng lộ ra biểu tình nghẹn họng nhìn chân chối giống nhau, nhìn Phó Ngôn Khải thành thạo bơi lượn trong đám tam cô lục bà của Dung gia. Mặc kệ ai hỏi hắn ta cái gì, từ đầu đến cuối nét mặt của hắn ta đều cười tủm tỉm, trả lời cũng cực kỳ nghiêm túc. Dung Tử biết tình hình của Phó gia, nhưng đám phụ nữ này không biết, vừa nghe Phó Ngôn Khải nói nhà hắn ở thành phố B có vài phòng, trong nhà ba làm buôn bán, dường như kinh doanh còn rất lớn, bản thân hắn có xe có công việc lại lớn lên tuấn lãng như vậy, hơn nữa vừa nói vừa cười giống hệt tán tài đồng tử, đem lễ vật mua tới phát ra tứ phía, gọi cô gọi gì cực kỳ trôi chảy, gần như không có một chút xấu hổ nào. Thật ra vào thời điểm Dung Tử biết Phó Ngôn Khải, cô liền biết nam nhân ngốc bạch ngọt như thế chắc chắn sẽ lấy được lòng trưởng bối, hơn nữa tinh thần có sức sống như ánh mặt trời, người lớn thường thích thấy những người trẻ tràn đầy sức sống lại hiểu lễ phép như vậy, không thấy đôi mắt sắc bén của cô cả Dung Tử luôn cực kỳ bắt bẻ cũng dần dần hòa hoãn xuống rồi sao. Cô hai nhận được cái vòng tay bằng vàng càng cười đến không khép được miệng, cũng phải khen Phó Ngôn Khải, khen Dung Tử có ánh mắt nhìn người, nhìn vào đôi mắt của Phó Ngôn Khải bằng ánh nhìn thân thiện, Dung Tử nhìn vào ánh mắt bà ta đều cảm thấy cả người có chút khiếp hoàng. Trò chuyện sôi nổi ồn ào khoảng chừng hơn 2 giờ, rốt cuộc mấy trăm con vịt này mới một người tiếp một người rời đi, Dung Tử cùng mẹ Dung cũng dần dần nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đã qua thời gian nghỉ trưa, em trai và ba Dung sớm đã đi rồi, nói là ban đêm lại đến. Mẹ Dung bởi vì bị làm ồn ào quá mệt, đám người kia vừa đi, ngay lập tức nằm xuống ngủ thiếp đi. Dung Tử dựa vào cạnh cửa, nhìn Phó Ngôn Khải đã trở lại sau khi đưa xong mấy vị thân thích kia về, khóe miệng khắc chế không được mà dương lên. Phó Ngôn Khải nhìn Dung Tử không kiềm chế được bản thân mà mỉm cười, bước chân dần dần chậm lại thế nhưng cũng nở nụ cười theo cô. Chờ đến khi đối phương đi đến trước mặt cô, Dung Tử mới có chút ngượng ngùng tiến lên hai bước. Trước đó anh rời đi là để thay một bộ quần áo, sau đó còn đi mua quà phải không? Dù sao cũng là lần đầu tiên con rể tới cửa, làm gì đều phải có thể diện một chút, càng phải xách chút quà mọn. Anh là con rể của ai? Không biết xấu hổ, mặc dù là lời mắng người, nhưng mà lời nói xuất phát từ trong miệng Dung Tử đang đỏ mặt lại có vẻ hờn dỗi cùng mềm mại tựa như là lời nói tán tỉnh giữa những người đang yêu nhau. Mà vừa nghe Dung Tử nói với hắn như vậy, trước đó Phó Ngôn Khải còn có chút mặt dày không hiểu sao cũng cảm thấy gương mặt nóng lên, ngây ngốc gật đầu. Đúng, tôi không biết xấu hổ. Anh, thấy hắn ta ngốc như vậy, Dung Tử theo bản năng lườm hắn ta một cái, sau đó thấp giọng hỏi. Lúc anh ở trên xe lừa có phải đã nghĩ kỹ sẽ trở về với tôi rồi không? Vì sao trước đó không bàn bạc với tôi một chút, anh mới nảy làm tôi giật cả mình đấy biết không? Thấy anh đột nhiên xuất hiện tôi không kịp phản ứng, nếu là... Góc truyện audio.com, câu nói kế tiếp Dung Tử sợ mẹ Dung nằm trong phòng bệnh nghe thấy được, đặc biệt quay đầu nhìn bà một cái, sau đó nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, lại tiến gần Phó Ngôn Khải hai bước, thanh âm càng đè thấp nói. Nếu như để lộ thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa sao anh tốn nhiều tiền mua quà như vậy? Tôi nhìn cái vòng tay anh tặng cô hai ít nhất cũng phải 20-30 gram đó, anh xem bà ta là dạng người như vậy, mang lên rồi chắc chắn sẽ không lấy lại được, sau này tôi làm sao trả lại anh đây? Tiền lương một tháng của tôi chỉ có chút ít, mua một cái vòng tay cũng không đủ, anh. Dung Tử càng nói càng gấp đến nỗi con mắt đỏ hoe một vòng, tay cũng vô ý thức bắt lấy ống tay áo của Phó Ngôn Khải, cũng không trách cứ hắn ta, chính là cảm thấy mình sau này khẳng định trả không nổi, còn nợ người ta một cái nhân tình lớn như vậy. Vừa thấy Dung Tử gấp đến nỗi sắp khóc, bỗng nhiên trong lòng Phó Ngôn Khải liền nổi lên một cổ đau lòng, duỗi tay trực tiếp ôm Dung Tử vào trong ngực của mình. Không sao, không sao hết, tôi có tiền, trước đó tôi cũng không phải đứng trước mặt người thân của cô khoác lác, nhà tôi quả thật có chút tài sản, bản thân tôi cũng có chút tích góp, mua chút quà căn bản cũng không tính là gì, những người kia đều là thân thích của cô, tôi lần đầu tiên gặp mặt bọn họ hẳn nên đưa chút quà, rốt cuộc chúng ta là bạn bè đúng không? Phó Ngôn Khải nghĩ đến một ít chuyện giữa mình và Dung Tử, còn có trạng thái mập mờ không rõ của hai người bây giờ, rốt cuộc không dám nóng vội, không chỉ sợ hù dọa đến cô, mà cảm giác của hắn đối với Lâm Lan San cũng chưa điều chỉnh xong, dù sao cũng là 10 năm tình cảm, bảo hắn trong khoảng thời gian ngắn lập tức buông tay hắn thật sự có chút làm không được. Mà nghe Phó Ngôn Khải nói như vậy, lúc này Dung Tử ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ bừng, hành lang bệnh viện tối tăm cùng hắn ta bốn mắt nhìn nhau. Cảm ơn, Dung Tử yếu ớt nói, sau đó cắn môi, nhón chân lên liền hôn một cái lên má Phó Ngôn Khải. Cảm ơn, cô lại lặp lại một lần, sau đó cúi đầu xuống căn bản không dám nhìn đôi mắt của Phó Ngôn Khải lúc này. Tôi đi vào, nói xong cũng không đợi Phó Ngôn Khải trả lời, liền đẩy cửa đi vào bên trong phòng bệnh, chỉ còn lại đối phương một người đứng tại chỗ, hồi lâu mới bỗng nhiên ngẩng đầu lên sờ lên gương mặt của mình, liếc nhìn Dung Tự đang cúi đầu chăm sóc mẹ mình trong phòng bệnh, không khống chế được mà cong lên khóe miệng. Khác với lần trên xe lửa, lần này Dung Tự thật sự hôn hắn, cô chủ động hôn hắn. Phó Ngôn Khải ngây ngô vui vẻ ở bên ngoài xong liền lập tức đi vào trong phòng, sau đó đặt mông ngồi cạnh Dung Tự, tự mình vui vẻ một hồi, cúi đầu nhìn Dung Tự một hồi rồi lại tự mình vui một hồi, rất giống một đứa ngốc. Dung Tự cảm giác được bộ dạng ngốc của hắn ta lúc này, vừa nhấp khóe miệng chuẩn bị cười, cúi đầu liền nhìn thấy mẹ nhà mình trợn tròn hai mắt dùng bộ dáng người từng trải cười nhìn cô, mặt Dung Tự lập tức trở nên càng đỏ, tay ở dưới gầm giường trực tiếp duỗi tới chỗ Phó Ngôn Khải bên kia, nhéo nhẹ hắn ta một cái, hắn lại không phát giác gì, quay đầu đến gần bên tai Dung Tự, cố ý đùa cô. Từ từ, sao thế? Mẹ chưa ngủ à? Dung Tự không để ý đến hắn, ngược lại khom người tiến lên dịch dịch chăn cho mẹ mình. Gocchuyenaudio.com Vừa nghe Dung Tự nói như vậy, mặt Phó Ngôn Khải không chịu khống chế mà đỏ lên, cúi đầu theo Dung Tự trực tiếp liền thấy mẹ Dung cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ, vốn tưởng hàn huyên một câu. Dì chưa ngủ sao, không nghĩ tới vừa mở miệng đã học theo Dung Tự gọi. Mẹ chưa ngủ sao, không, không phải, con nói là, Dung Tự, con liền, gọi một tiếng xong, Phó Ngôn Khải suýt chút nữa cắn vào đầu lưỡi mình, tay chân luống cuống muốn giải thích nhưng nghĩ đến chính mình bây giờ đang giả mạo thân phận chồng Dung Tự, lấy bộ não dung lượng có hạn của hắn một chốc một lát thật sự là không biết giải thích thế nào, sau khi hoảng loạn một lúc lâu liền quay đầu mắt trông mong nhìn về phía Dung Tự. Dung Tự ngay cả đầu cũng chưa quay lại, mới không tiếp thu được tín hiệu cầu cứu của hắn, vẫn là mẹ Dung cười một tiếng. Được nhưng mà bây giờ trên người mẹ không có tiền, không cho con phí sửa miệng được, cho con tiền ở bệnh viện cũng không may mắn lắm, chờ mẹ xuất viện sẽ tiếp tế cho con. Từ từ đi qua nhà Ngôn Khải chưa? Cha mẹ Ngôn Khải nói thế nào? Dù sao hai đứa con cũng đã lãnh chứng được một đoạn thời gian, hôn lễ nên làm cũng phải làm, không biết lúc nào bọn họ có thời gian, chúng ta. Mẹ, được rồi, bây giờ chúng ta không nói đến chuyện này được không? Mẹ còn đang sinh bệnh, đừng nhọc lòng những chuyện này, tự chúng con sẽ liên hệ, mẹ bây giờ quan trọng nhất chính là dưỡng bệnh cho khỏe, tranh thủ trước khi ăn Tết xuất viện, cả nhà chúng ta cùng vui vẻ trải qua một năm sum vầy, chuyện hôn lễ trước hết không quan tâm được không nào? Mẹ đừng vội mà, vừa nãy đám cô hai ầm ĩ làm mẹ không nghỉ ngơi tốt, bây giờ mẹ tranh thủ thời gian ngủ một lát, chờ một lát nữa cha tới, con liền mang Phó Ngôn Khải đi tìm khách sạn ở trước. Hai con cũng đã kết hôn rồi, Ngôn Khải làm sao còn có thể ở khách sạn chứ? Phòng ngủ của con mẹ đã dọn dẹp cho con rồi, mỗi ngày cha con đều đi vào quét dọn, mẹ còn cố ý đổi cái giường đôi. Mẹ, thanh âm Dung Tử có chút khống chế không được mà cất cao lên, kinh hoàng quay đầu lại nhìn Phó Ngôn Khải đã ngây ngần cả người, lại xoay đầu nhìn về phía mẹ mình. Không được mẹ, rốt cuộc bọn con còn chưa làm tiệc rượu, bây giờ ở cùng nhau sẽ bị đám hàng xóm nói, khách sạn thì tốt hơn nữa buổi tối mỗi ngày Ngôn Khải đều phải xử lý một ít công việc rất phiền phức còn phải gọi điện thoại gì đó nữa, khách sạn sẽ tiện hơn một chút. Nói xong cô ngay lập tức quay đầu nháy mắt ra hiệu với Phó Ngôn Khải, đồng thời tay dùng lực nhỏ lôi kéo ống tay áo của hắn ta, Phó Ngôn Khải cũng bị cái kéo tay này làm tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ có khả năng sẽ ngủ chung với Dung Tự, sau đó vội vàng gật đầu không ngừng với mẹ Dung. Đúng vậy, con rất phiền phức. Nghe vậy, mẹ Dung nhìn Dung Tự lại nhìn Phó Ngôn Khải, Dung Tự có thể hết sức rõ ràng cảm giác được khóe miệng của đối phương đang giơ lên thì hạ xuống, trong lòng Dung Tự dùng mình, phụ nữ ở tuổi này luôn nhạy bén như vậy, cô liền biết dựa vào chỉ số thông minh của Phó Ngôn Khải chắc chắn là không lừa được nữ nhân luôn khôn khéo này, nhưng mà chậm rãi tiếp nhận đối với bà sẽ tốt hơn một chút, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà trước đó Dung Tự không giúp Phó Ngôn Khải che giấu lời nói dối vụng về. Được thôi, chuyện của thanh niên các con mẹ cũng không hiểu, vậy các con liền tự mình quyết định đi, mẹ mệt mỏi, ngủ trước một lát. Dạ, gocchuyenaudio.com, Dung Tự gật đầu cười. Những ngày tiếp theo, Phó Ngôn Khải vẫn không có rời khỏi huyện Đồng Sơn, hầu như chỉ cần rảnh rỗi, liền sẽ đến bệnh viện trợ giúp Dung Tự chăm sóc mẹ Dung. Dung Tự ở một bên thấy được rõ ràng, mẹ nhà mình càng ngày càng vừa lòng đối với Phó Ngôn Khải, thậm chí hoàn toàn bỏ qua ba chữ Cố Minh Lãng mà trước đó chính miệng Dung Tự đã nói qua với bà, thường xuyên gọi Tiểu Khải đến cực kỳ nhiệt tình. Ăn Tết tới gần, Dung Tự nhìn Phó Ngôn Khải vẫn lắc lư bên cạnh mình, nhíu mày hỏi hắn ta. Anh không trở về nhà ăn Tết sao? Tôi thường xuyên nhìn thấy anh nhận được điện thoại ở nhà, bọn họ có phải thúc giục anh về nhà ăn Tết hay không? Nghe vậy, Phó Ngôn Khải theo bản năng liền nhớ lại đám người kia trong nhà mặt ngoài đồng tình thương xót lại vụng trộm chế giễu mỉa mai, hắn thật sự không muốn trở về nhìn thấy bọn họ, người càng nhiều. quan tâm, liền càng nhiều, hơn nữa người mẹ không bớt lo của Cố Minh Lãng khắp nơi truyền bá, hắn bây giờ đối với Phó Gia thập phần chống cự, thậm chí cảm thấy không bằng ở bên cạnh Dung Tự cho thoải mái. Nói sau đi, dù sao tôi cũng không vội, tôi sẽ ở đây một thời gian nữa. Hai, như vậy sao? Vậy được rồi, mà lúc 26 Tết rốt cuộc bệnh tình của mẹ Dung đã ổn định sau đó xuất viện, Dung gia cũng ở thời điểm này thật vui vẻ đặt mua một chút đồ vật ăn Tết, lúc này đây Dung Tự đã không thể chú ý đến Phó Ngôn Khải, ngay cả đối phương cũng cảm thấy chính mình nhìn nhà người khác náo nhiệt bỗng nhiên có chút cô đơn. Cho nên vào ngày 29 Tết, hắn chào hỏi với Dung Tự còn có người của Dung gia, hắn nói đã mua vé xe chuẩn bị về thành phố B ăn Tết. Nói xong người liền đi rồi, nhưng từ hệ thống Dung Tự lại biết được hắn ta thế nhưng ở trong khách sạn gần thành phố, không có chút nào muốn khởi hành về thành phố B, biết được tin tức như thế Dung Tự nhướng mày, cũng không quá để ý, vào ngày 30 Tết, một nhà bốn người của Dung Tự sớm đã rời giường, dán câu đối xuân, khoảng chừng hơn 5 giờ chiều ăn cơm tất nhiên, cơm nước xong xuôi, Dung Tự lập tức lấy sủi cảo trước đó mình với mẹ Dung đã gói xong còn có một ít nem rán và mấy thứ thịt viên linh tinh tất cả đều bỏ vào cà mên, thay xong quần áo liền chuẩn bị ra cửa. Chị, bây giờ chị định đi đâu? Dung Duệ có chút kỳ quái mà nhìn chị nhà mình, nghi hoặc nói. Lúc trước chị mình đều ngồi cùng gia đình xem tiết mục mừng xuân, chị có lúc nào ra khỏi cửa đâu. Hơn nữa còn mang theo nhiều đồ ăn ngon như vậy. Ngay cả cha Dung mẹ Dung cũng có chút khó hiểu. Nghe bọn họ hỏi như vậy, Dung Tự mới nhẹ nhàng than một tiếng. Phó Ngôn Khải giận dỗi với người trong nhà, gạt con nói trở về, thật ra hiện tại người vẫn còn ở khách sạn lớn trong thành phố, con có chút không yên tâm, nghĩ đến đó nhìn xem sao. Ai ra, đứa nhỏ này, thật là, sớm biết vậy nên bảo nó ở lại mới phải, làm sao chịu khổ như thế, đứa nhỏ này, từ từ trên đường con cẩn thận một chút biết không? Tuyết trên đường vẫn còn chưa tan, cẩn thận đừng để bị ngã biết không? Dạ, lời nói của Dung Tự còn ở bên tai, người cũng đã không thấy. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó ở bên kia, một mình Phó Ngôn Khải nằm trên giường lớn trong căn phòng xa hoa ở tầng cao nhất của khách sạn, vừa quay đầu liền trông thấy cách đó không xa một chùm lại một chùm pháo hoa nở rộ ở giữa không trung, gần như vừa mở cửa sổ ra liền có thể nghe được tiếng pháo nổ hết đợt này tới đợt khác, so sánh với sự tối tăm quạnh quẽ trong phòng hắn, có vẻ đặc biệt sống động náo nhiệt. Trùng hợp đúng lúc này, tiếng chuông di động của Phó Ngôn Khải lại vang lên, hắn không cần nhìn cũng biết nhất định là người của Phó gia, đơn giản là bắt đầu từ ngày hôm qua hắn liền không ngừng nhận được điện thoại của bọn họ từ ba mẹ đến các vị chú bác cậu mợ cô dượng, thậm chí là ông nội của hắn, thay nhau oanh tạc những người khác còn tốt, ngược lại là mẹ Cố Minh Lãng nói những lời đầy ẩn ý, cái gì hắn không trở lại chính là không tha thứ cho cô và dượng, chính là không bỏ qua cho hai người bọn họ, đặt bọn họ lên trên chảo dầu chiên, người ta sẽ nghĩ ra sao về bọn họ đây, chỉ cần hắn trở về, hai người bọn họ nhất định bưng trà dập đầu nhận lỗi với hắn, chỉ cần hắn trở về. Không cần nghĩ, lúc nói lời này, thân thích Phó gia chắc chắn đều ở đó, cũng không nhất định là nói cho hắn nghe. Hắn thậm chí chưa nghe xong nữ nhân kia nói đã cúp điện thoại, sau đó không nhịn được mà gọi điện cho một người duy nhất có thể gọi đó là Dung Tử, hàn huyên hai câu với cô liền tắt nguồn, thẳng đến khi vừa mới mở nguồn, ai biết lúc này điện thoại mới vừa khởi động thế nhưng lại có cuộc gọi đến. Phó Ngôn Khải tựa ở phía trước cửa sổ, nhìn pháo hoa lộng lẫy bên ngoài, cũng không định để ý đến, cho dù bọn họ nói như thế nào, hắn vẫn không muốn trở về, không muốn đối mặt với mọi người, buổi tối ăn cái gì đây, pizza đi cũng không biết bây giờ còn có không nữa. Cách chương.